Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bây giờ anh còn chưa thu phục được người ta. Nếu hai vị phụ huynh mà tới dạy người ta bỏ chạy, mất thì phải làm sao bây giờ? Tân Úc vẫn luôn là người thợ săn kiên nhẫn. Không biết lực sát thương của anh lớn cỡ nào, cũng không biết có bao nhiêu kinh nghiệm đi săn, nhưng anh rất có kiên nhẫn. Anh có thể tiêu phí rất nhiều thời gian để quan sát con mồi về tính cách, thói quen, sở thích, vân vân. Quan sát lâu như vậy, Tân Úc cảm thấy cũng đến lúc kết thúc rồi. Anh đợi lâu quá cũng sắp chịu không nổi. Buổi tối đêm giao thừa, đúng 12 giờ. Tiếng chuông mừng năm mới gõ vang. Bạch Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy pháo hoa nở rộ, lôi kéo Tân Úc chạy lại phía trước cửa sổ. Sao chúng ta lại quên mua pháo hoa rồi chứ? Bây giờ phải làm sao mua được nữa? Được rồi, tôi cũng chỉ nói thôi. Xem người khác đốt pháo hoa cũng không tốn tiền. Có lời rồi, Tân Úc thử thăm dò, ôm Bạch Lăng vào lòng. Bạch Lăng, năm mới bắt đầu rồi, anh chăm sóc cho em. Bạch Lăng hơi sững người một chút, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, hoàn toàn giữ lên người Tân Úc, nhéo ngón tay anh nói, không phải anh vẫn luôn chăm sóc cho tôi sao? Vậy thì đêm nay em chăm sóc anh một chút, như thế nào? Suy nghĩ đã, lỗ tai Bạch Lăng đỏ lên mấy lời này, có hơi ái muội. Tân Úc vui vẻ, khum lưng bế Bạch Lăng vào. Chúng ta vào phòng ngủ rồi suy nghĩ. Loại chuyện trên giường này, có lần đầu tiên rồi, lúc sau sẽ rất là thuần thục. Bạch Lăng không có kháng cự. Tân Úc liền thừa dịp tiến tới, đàn ông cấm dục 2 tháng rất là đáng sợ. Một lần, hai lần Bạch Lăng còn có thể thừa nhận, nhưng mà số lần nhiều đến nỗi khiến người ta không thể nào tiếp nhận được. Bạch Lăng khàn giọng, eo cũng muốn rớt ra, có thể hiểu được diễn biến kịch liệt đến mức nào. Nhưng vì sao người đàn ông trên người cô còn chưa có ý định buông tha? Bạch Lăng thật hoài nghi có phải anh dùng thuốc hay gì không? Bạch Lăng đáng thương nói, Tân Úc đủ rồi, tôi mệt quá. Kết quả được đến một câu, không sao em nghỉ ngơi đi, anh làm đã được rồi. Bạch Lăng khóc thầm, nghỉ ngơi cái gì mà nghỉ ngơi, người chịu khổ bị liên lụy là cô mà. Tuy rằng lúc bắt đầu cô cũng rất thoải mái, nhưng mà cũng đừng có làm nhiều như vậy chứ. Làm nhiều quá có thể giết người đó, cô thật sự sắp chịu không nổi nữa rồi. Bạch Lăng chống ngực Tân Úc, cảm nhận cơ bắp săn chắc của anh, nhìn không được thở dài, cái tên này sao dáng người lại tốt như vậy. Khụ khụ, e hèm, bây giờ không phải lúc để nghĩ mấy chuyện đó. Bạch Lăng lau nước mắt, Tân Úc túng dục không tốt cho sức khỏe. Ông chủ Tần dừng lại, ánh mắt chứa đầy tình dục mang theo sự ai oán. Hai tháng mới một lần, có thể coi như túng dục sao? Bạch Lăng, được thôi, cô nói sai rồi. Tân Úc, anh có phải anh uống thuốc gì không? Bạch Lăng gương mặt Tân Úc tối sầm, cắn muốt môi Bạch Lăng đến sưng đỏ, dám nói anh uống thuốc. Tân Úc anh cần dùng đến thuốc sao? Chẳng lẽ trong mắt cô anh vô dụng vậy sao? Hôm nay nếu không dạy dỗ cô cho tốt, Tân Úc anh ngày mai liền sang Thái Lan làm giải phẫu chuyển giới. Ông chủ Tần quyết định hung tợn, gầm nhẹ, hôm nay anh sẽ cho em thấy có phải anh uống thuốc hay không. Bạch Lăng không biết nói gì hơn. Đúng vậy, ông chủ Tần không uống thuốc, người uống thuốc cũng sẽ không có ai kéo dài như anh, cũng không có điên cuồng giống như anh. Âm thanh kiều diễm trong căn phòng thật lâu mới biến mất. Bạch Lăng ngủ tiếp đi, lại bị ông chủ Tần đánh thức. Cứ như vậy lặp đi lặp lại đến n lần. Tân Úc thỏa mãn ôm cơ thể mềm mại trong lòng, cảm giác trống rỗng lúc này mới thật sự được lấp đầy. Bạch Lăng, ngày mai chúng ta đến cục dân chính đi. Không được, đang nghỉ Tết mà anh định đến đó sao? Vậy chúng ta đi du lịch đi. Đi đâu? Em muốn đi đâu thì đi đó. Nếu không chúng ta đi một chuyến tới Pháp đi. Ừm, được, chờ tôi tỉnh dậy rồi nói tiếp. Tân Úc sờ soạn dưới gối đầu, lấy ra một cái hộp nhỏ, lấy thứ bên trong ra, xỏ vào ngón áp út bên tay phải của Bạch Lăng, khóe miệng cong lên, nụ cười còn sáng lạn hơn pháo hoa ngoài cửa sổ. Trên đời này có một loại tình yêu gọi là tế thủy trường lưu, nước chảy thành sông, không có kinh tâm động phách, trung động tâm can, chỉ là chảy nhỏ giọt, dần dần thành dòng suối, chậm rãi động lại, biến thành biển rộng, bao la, bao trùm hết thảy, bất tri bất giác trở thành mãi mãi không rời. Đây đã là chương cuối của chuyện Cật Sủng Đệ Nhất Phu Nhân. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe trong đọc của mình. Để nghe những bộ truyện hot nhất cùng với những dòng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web docchuyenaudio.net nhé. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.